Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Trong đêm khuya thực tập, Kiều gia đại viện đèn đuốc sáng choang, toàn bộ tử đệ ngay ngắn có thứ tự tiến lên sờ linh cầu. Một thời gian uống cạn chén trà, liền khảo nghiệm 7-8 phần 10. Hiện trường một vùng ven than thở một mảnh, không thấy hoan hỉ. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là bị loại bỏ đối tượng. Con rể là người cuối cùng bị phía sau nàng một cái huynh đệ hung tợn đẩy lên đi. Nàng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua kia đẩy nàng người, đem mặt bỏ qua một bên, tựa hồ không muốn cùng nàng có bất kỳ dương ngại. Nàng cũng không nói gì, chỉ là mấp máy có chút tái nhợt môi, đưa ra tinh tế bàn tay nhẹ nhàng bao trùm ở linh cầu bên trên. Phía trên quang hoa lưu truyền, oánh bạch như ngọc cầu thân từ dưới lên trên dâng lên một vệt vượng quang, để cho người ta không nhìn thấy tình huống bên trong. Chớp mắt sau đó, làm vượng quang tan hết, mọi người truyền tới than thở thanh âm. Vậy, lại thất bại một cái. Quả banh kia mặt hay lại là oánh bạch như ngọc dáng vẻ, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Con rể bất động thanh sắc lui ra, cũng không định nói cho thế nhân. Kia linh cầu bên trên ngọc quang đã cùng trước không giống nhau. Nàng là trong trời đất này khó khăn nhất vừa thấy thánh linh căn. Bởi vì lúc mới sinh ra, thân thể này liền bị ông trời già xuống 3000 kết. Cuộc đời này nếu là không giải được, lại không thể bước lên đường tu hành. Nàng không biết 3000 kết là cái gì, chỉ biết mình từ nhỏ đến lớn, trải qua vô số kiếp nạn, đại đại tiểu tiểu, không có 3000 cũng có hơn 2000. Dùng sư phó Vũ Chân Nhân lời nói, này 3000 kết thực ra chính là 3000 kiếp hài âm, chỉ cần vượt qua, bình an lớn lên đến 18 tuổi, lui về phía sau vận đen qua, cơn may đến, tất nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng. Nàng một thân dễ dàng trải qua người huynh đệ kia bên người lúc, chỉ nghe một cái khinh thường thanh âm truyền lọt vào lỗ tai. Phi, quả nhiên là một phế vật điểm tâm, ở dưới thật là xui xẻo. Ngươi, con rể nhìn mình lom lom cái này tay chân, tức giận tới mức run run. Nhìn cái gì vậy? Chạy trở về ngươi trong phòng đi, không cho phép đi ra loạn thoáng qua. Dọa ta ngươi gánh vác trách sao? Lúc nói chuyện, người huynh đệ này còn vội vàng cách xa nàng rất xa, rất sợ bị nàng vận xui ảnh hưởng đến. Bên cạnh hắn còn có biệt huynh đệ cũng ồn ào lên theo nói, mau cút, mau cút, nơi này không hoan nghênh ngươi. Vốn là đồng căn sinh, tướng sắc tại sao quá mau? Nàng ở tâm lý hận hận nhổ nước bọt nói, hoành cái gì hoành, một ngày nào đó ta sẽ rời đi nơi này, đến thời điểm nhất định phải cho các ngươi biết, bỏ qua ta đúng là biết bao bất hạnh. Nàng chân trước rời đi, mấy cái huynh đệ tụ chung một chỗ, tựa hồ đang thảo luận cái gì khảo nghiệm kia chuyện, cũng không ai biết kia trên xà nhà mộc đầu là như thế nào đứt gãy. Vừa vặn nện ở tối cao trên người một người. Thật may, người này chỉ là Kiều gia một cái người ở, bị đánh bể đầu, còn lại Kiều gia các thiếu gia, chỉ là bị điểm kinh sợ mà thôi. Liền này, đã quá dọa người, trong lúc nhất thời vốn là vẫn còn tương đối an tĩnh Kiều gia đại viện. Nhất thời tiếng ồn ào mãnh liệt, ồn ào cái gì, cho ta an tĩnh. Sở Hán Dương vẻ mặt phiền não chuyển thân đứng lên, Na Trô gia gia chủ vội vàng ra mặt trấn an. Đạo trưởng bình tĩnh chớ nóng, ta đây tìm nhân xử lý. Hắn gọi đến quản gia, thấp giọng hỏi thăm một chút sự tình sau, bất đắc dĩ nói, ai, ta đời trước nhất định thiếu kia khuê nữ, gã sai vặt kia bất kể chết hay chưa, cho ta đem người trước khiêng xuống đi, tìm một y sư tới xem một chút, cho hắn thêm người nhà một chút bồi thường. Ngàn vạn đừng để cho bọn họ ở nơi này giờ phút quan trọng nhi bên trên gây chuyện. Quản gia tất nhiên lĩnh mệnh đi. Kia Sở Hán Dương là tu sĩ, như vậy đối thoại tất nhiên không tránh khỏi hắn tai mắt. Chậm, mau trở lại. Na Trô gia gia chủ tâm lý giật mình, tất nhiên vội vàng đem quản gia triệu hồi tới. Quản gia không rõ vì sao, tất nhiên thấp thỏm bất an nhìn hai người, vùi đầu yên lặng nghe phân phó. đem người mang tới, ta xem một chút, coi như tới quý địa tạ nghi. Đạo trưởng đại nghĩa, tất nhiên vô cùng cảm kích. Kia gia chủ thụ sủng nhược kinh vội vàng đối quản gia nháy mắt. Quản gia không dám thờ ơ, chạy chậm bước kêu người đi rồi. Kia bị thương gia đinh được đưa lên đại viện lúc, đã bởi vì mất máu quá nhiều, đã bất tỉnh, cả người xanh cả mặt, có hả giận không gần tức, nhìn thấy nhân đều cảm thấy, tối nay, đối phương sợ là không chịu nổi rồi. Kia Sở Hán Dương chỉ là tùy ý nhìn một cái, từ bên hông móc ra một cái bình nhỏ, hướng về phía bị thương ót trên đỉnh vãi đi lên. Tu sĩ dược, cũng là linh dược, tự nhiên có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Gia đình kia vết thương, vốn là máu me nhầy nhụa, rất nhanh thì mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng kết thành vảy. Kiều gia nhân vốn là đối tu sĩ kính ngưỡng không dứt, lúc này càng bị này thần kỳ thủ đoạn khiếp sợ đến. Người sở hữu yên lặng như tờ, trong mắt đều là nóng bỏng quang mang. Biết bao hy vọng, kia họ Sở đạo trưởng có thể nhìn lâu chính mình liếc mắt. Cho dù là không thể tu luyện, cũng đem mình mang hồi sơn môn. Cho dù là làm cái coi cửa, quét đường, vậy cũng tốt a. Đáng tiếc, Sở Hán Dương làm sao sẽ đối với bọn họ mắt khác đối đãi. Phủ thượng nhân, đều đã kiểm tra qua chưa? Không có bỏ sót lời nói. Vậy thì thật đáng tiếc rồi. Tại hạ chỉ có thể cáo từ. Hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Trạm kế tiếp dĩ nhiên là đi người khác trong phủ tiếp tục. Nào có thời gian trì hoãn. Cứu chữa người này đã là hắn vì số không nhiều thiện cử. Kiều gia gia chủ tất nhiên vội vàng khom người đáp lại. Cô phụ đạo trưởng yêu thích. Toàn tộc đến tuổi 125 người. Một cái không sót đều ở nơi này. Toàn bộ đều là thất bại. Đã như vậy, cáo từ. Sở Hán Dương vừa dứt tiếng hạ, Kiều gia gia chủ gấp vội vàng ngẩng đầu. Nơi nào còn có Sở Hán Dương bóng người. Trước mắt liên căn cọng lông không có. Ai, ta Kiều gia thật là không có có phúc. Tốt như vậy cơ duyên. Một chút không dính vào. Không nói ra đau lòng là già. Bất quá, ở chúng đệ tử trước mặt, hắn vẫn tận lực duy trì gia chủ mình hình tượng. Đêm đã khuya, tất cả mọi người mỗi người tản đi đi. Hôm nay chuyện xảy ra, ai cũng không cho phép nói ra. Nếu không nhất định ra pháp phục vụ. Còn có cái này bị tiểu thất liên lụy gia đình. Vừa nhưng đã không sao. Vội vàng cho ta bò dậy đi làm việc. Đừng ở chỗ này nằm giả chết. Đối mặt gia chủ uy nghiêm, gia đình kia nơi nào còn dám lười biếng. Chở mình một cái bò dậy, vội vàng chui vào đám người. Cũng không dám, nữa ló đầu ra, trong nhà ra như vậy chuyện, gia chủ nghẹn cơn giận, ai cũng không dám chống lại hắn, trở thành con chốt thí, tất nhiên phần phật một chút toàn bộ lui được sạch sẽ. Kiều gia gia chủ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đối mặt trống rỗng đại viện, cảm giác cả người cũng trống rỗng, hắn lôi kéo mệt mỏi nhịp bước, hướng nữ quyến hậu viện đi tới, gõ một người trong đó cửa phòng. Nha, lão gia, đã trễ thế này, ngươi, khai môn là tiểu mai, lời còn chưa nói hết, liền bị gia chủ cắt đứt, được rồi, thật dài dòng, đi xuống đi, ta cùng tiểu thư có lời muốn nói. Tiểu mai cúi thấp đầu lặng lẽ le lưỡi một cái, lập tức vọt ra khỏi cửa phòng, một bước cũng không dám trì hoãn, gia chủ sắc mặt nhìn thúi như vậy, muốn cũng sẽ không có chuyện tốt. Nàng cũng không dám đi rủi ro. Trong phòng, con rể đang ngồi ở trước bàn đọc sách, tập trung tinh thần vẽ lá bùa. Kiều gia gia chủ đứng ở bên cạnh hồi lâu, nàng cũng không có nhận ra được. Kiều gia gia chủ cũng không lên tiếng, cũng không làm gì quấy rầy nàng, cũng chỉ là yên lặng nhìn mình cái này tối tiểu nữ nhi. Con của hắn có rất nhiều cái, duy chỉ có cái này tiểu nữ nhi là ngàn yêu cầu vạn yêu cầu. Mới yêu cầu đến, tâm lý tất nhiên hoan hỉ. Dù là nàng trời sinh kèm theo suy vận, hắn chỉ bất quá mới ôm tiểu tiểu nàng một chút, tay kia bị liền trong chậu than nhảy ra hỏa tinh tử cho làm bỏng rồi. Đến nay nơi đó còn có cái vết sẹo không thể đi xuống. Dù là hắn ăn cơm không khỏi bị chén trên mái hiên lỗ hổng vết cắt, bị người bát đi ra nước rửa chân dính thấu, bị Dạ Miêu quào chầy vân vân gần giờ phút này xử. Hắn bây giờ yên lặng bên cạnh nàng. Có lẽ sau một khắc liền sẽ tao ngộ nào đó bất hạnh. Giống như cái kia xui xẻo bị Phòng Lương đập trúng gia đình như thế. Mang đến tai bay vạ gió. Hắn cũng không sợ hãi chút nào. Hắn đối nữ nhi này. Cho tới bây giờ cũng ôm hoan hỉ. Không ngại những thứ này. Chỉ bất quá. Hắn nữ quá nhiều người. Ai đều sợ cái này tiểu nữ nhi. Luôn muốn đem nữ nhi này đuổi đi. Các nàng đã từng năn nỉ hắn. Để cho hắn đem người đưa đến nông thôn trang từ bên trong. Ở nơi nào cho tiểu thất chiêu cái đến cửa con rể. Từ nay con rể có thể sống rất tốt. Các nàng cũng có thể vô tư vô ưu. Sẽ không lo lắng ngày nào lại bị vận xui triền thân. Hắn làm sao có thể đồng ý. Đây là hắn thích nhất con gái. Không ai sánh bằng. Hắn đối với nàng chỉ có thương yêu. Như thế nào chịu đưa đi. Những nữ nhân kia một kế không được lại xảy ra một kế. Đủ loại gài tăng vật hãm hại nàng. Muốn đem nàng hại chết. Lệch cũng kỳ quái. Kia hãm hại người nàng. Cũng sẽ không giải thích được thất bại. Hại người không được phản hại mình. Tỉ như, các nàng sẽ trong tối mua giết người. Sát thủ kia người mới vừa nhảy vào cái nhà này. Tiếp theo thuận, liền co quắp trên mặt đất không bò dậy nổi. Cũng là người này xui xẻo. Kia hai khỏa thân cây giữa có căn rất nhỏ ngân tuyến. Là con rể nấu đi ra ngân thủy. Bên trong có rất nhiều dùng để vẽ bùa tài liệu. Kéo ra ngoài chỉ bạc nhìn mềm mại. Kỳ thực rất cứng rắn. Sát thủ kia nhảy xuống. Cổ vừa vặn treo ở ngân tuyến bên trên. Nơi nào còn có thể tiếp tục sống. Trong nháy mắt bị chết xuyên thấu qua xuyên thấu qua. Số lần thất bại rất nhiều mọi người cũng đều biết. Cái này sao quả tạ. Ngoại trừ lão gia có thể thu thập. Cũng chỉ còn lại ông trời già. Hết lần này tới lần khác hai cái này cũng không mở to mắt. Dĩ nhiên để cho nàng sống đến bây giờ. Cũng không biết hại bao nhiêu người. Kiều gia hợp trong phủ hạ. Đối với nàng tồn tại. Cũng đã gần chết lặng. Chỉ cần nàng ở. Ngày nào thì có không cùng tầng xuất chuyện xui xẻo. Kiều gia gia chủ cũng phải trải qua này một lần. Chỉ bất quá như vậy yên lặng đứng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới kia tổn thương tới như vậy kỳ hoặc. Có cái thứ gì? Xích lưu một chút chui vào hắn trong ống quần mặt. Rất nhanh thì leo đến đáy quần cái kia vị trí. Cả kinh hắn toát ra mồ hôi lạnh. Tê sèn xoẹt hoác đáng chết. Hắn một bên dậm chân. Một vừa đưa tay đi vào móc sờ. Không nói ra chật vật. Gia chủ hình tượng hủy hết. Tiểu Mai ở bên ngoài nghe được động tĩnh. Tất nhiên lập tức vọt vào. Thế nào? Thế nào? Lão gia, người đây là... Tiểu Mai chỉ cảm thấy rất hot con mắt. Một đôi tay che kín con mắt. Có chút không dám đi xem Kiều gia gia chủ. Nàng còn là một tiểu cô nương a. Sau này còn có thể lập gia đình sao? Tiểu Mai tâm lý tức khổ. Kiều gia gia chủ quần đã rơi đến trên sàn nhà. Rằng co rất lâu. Cuối cùng mới rốt cục đem nọ vậy đáng chết con chuột nhấc chạy ra ngoài. Chít chít chi. Người này còn tinh thần rất tốt hướng về phía Kiều gia gia chủ chừng đến con mắt. Hắn thở phì phò đem con chuột ném cho Tiểu Mai. Mau mau nhanh. Cho ta đem nó ném vào trong hầm phân. Nhất định phải chết chìm rồi. Tiểu Mai cho dù là cái cường tráng đến đâu cô nương. Vậy cũng không có nghĩa là nàng không sợ con chuột. Có chút sợ hãi. Có chút chán ghét. Nàng cố gắng kháng cự. Lão gia, ta cho ngươi pha trà đi. Ngươi chờ đó. Nàng tìm một cái cớ. Thật nhanh chạy nhanh đi ra ngoài. Cũng không có lá gan đi đón cái gì con chuột. Ngược lại, cũng không phải lần thứ nhất phản kháng ra một ngày. Hắn nhìn nhân ra cũng sẽ không làm khó nàng. Tiểu Mai tâm lý may mắn lẩm bẩm. Kiều gia gia chủ thở phì phò từng thanh con chuột ném xuống đất. Nhặt lên băng ngồi liền hướng về phía con chuột đập mạnh. Như vậy việc chân tay hắn tựa hồ rất ít liên quan. Lão kia chuột bị hắn đánh ngất. Không nhúc nhích liền nằm ở nơi đó. Đập mấy băng ngồi. Hắn dĩ nhiên không đập chúng. Ngược lại đem mình bàn chân lớn cho đập chúng còn. Ngao ô, lập tức một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Đem ở cách vách phòng giải khát quay xe thủy Tiểu Mai sợ hết hồn. thiếu chút nữa không đem mình cho phun đầy rồi. Nàng có thể bình an như ý ở con rể bên người lớn lên. Thua thiệt có Vũ Chân Nhân ở trong thân thể nàng trồng một cái chánh vận phù. Như vậy phù, nghe nói là đem ra hại người, sẽ cho người không có phúc, không có tài vận, không có linh khí, không có vận khí, cũng không có mùi mốc vân vân. Tóm lại, nàng giống như là một bị ông trời già quên mất nhân. Đời này cũng sẽ không có tài lữ pháp địa, chỉ có thể làm cái không có bóng dáng tiểu người hầu. Tuy vậy, Tiểu Mai cũng không cảm thấy nơi nào không được, là con rể từ tên lường gạt trong tay mua nàng, cho người nàng sinh chính giữa thứ nhất bánh bao, đệ nhất lau ấm áp. Vì lưu lại điểm này ấm áp, nàng có thể vì con rể làm bất cứ chuyện gì. Mới vừa rồi, nếu như là con rể bị con chuột trên người, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự xông lên. Dù là tâm lý đối như vậy sâu trùng sợ hãi chán ghét, có thể đợi khắp nơi con rể bên người, đối với nàng mà nói, đã là cái rất vui vẻ chuyện. Nàng không sợ hãi. Kiều lão gia ôm bàn chân gào thét bi thương không dứt, không nói ra thê thảm. Toàn bộ quá trình có thể nói là kinh thiên động địa. Đáng tiếc con rể cũng nhắm mắt làm ngơ. Nàng suy nghĩ thật sự là quá tập trung. Phỏng chừng bây giờ chính là có người thọt nàng một đao tử, nàng sẽ không biết đau đớn. Làm Kiều lão gia đau đến chết lặng, khập khễnh đi tới một bên trên ghế ngồi xuống lúc, con rể mới mừng rỡ như điên giơ lên một tấm bùa. Không chút do dự chính là xoẹt một tiếng, lá bùa vỡ vụn ra, một thanh chỉ có chỉ thủ đại bảo kiếm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên lớn, chừng ba thước dài ba tấc mới ngừng lại. Con rể giống như một ham chơi hài tử, chỉ huy bảo kiếm trong phòng tán loạn. Trong phòng không gian dù sao nhỏ hẹp, bảo kiếm có chút không thi triển được, là không phải đem bàn tước mất một khối, chính là đem tủ tước mất một góc. Vách tường kia bên trên cũng bị vạch ra từng đạo vết kiếm. Thậm chí có hai lần, kiếm kia sắc nhọn cách hắn mũi chỉ có xa một tấc, thiếu chút nữa thì bắt hắn cho nạo. Lần này, hắn không những không tức giận, ngược lại kích động đến cả người run rẩy. Đây là tu sĩ chi đạo à? Hắn nguyên tưởng rằng trong nhà không người nào có thể bước lên tu hành nói. Nhưng không ngờ, có người sớm liền bất chi bất giác làm được. Như vậy bảo kiếm, dù sao cũng là dựa vào lá bùa. Có hiệu tính là có thời hạn, chẳng qua chỉ là một thời gian uống cạn chén trà, liền hoàn toàn tan vỡ, biến mất ở trong không khí. Đối với mình tân khổ thanh quả, con rể hài lòng vỗ tay một cái. Ha ha ha, cuối cùng có tiến bộ. Lần kế, hy vọng có thể giữ vững một bữa cơm thời gian. Hì hì, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.